Không nói tôi yêu cậu. Chương 2, kết hôn sớm chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến chỗ hẹn, hai người nói với nhau rất nhiều điều, cứ như đã thân quen, cười nói một lúc lâu. Nhìn thấy Sên cứ mãi trò chuyện, tài xế Thanh liền biết đầu dây bên kia hẳn là rất hợp ý cậu. Tài xế Thanh dừng xe trước cửa một quán cà phê. Đến rồi, cậu Sên. Sên bước xuống xe, làm phiền chú đợi cháu nhé, xong việc cháu sẽ gọi. Tài xế Thanh nói, được, đây vốn là trách nhiệm của chú mà. Điện thoại Sên vang lên, cứ bảo chú ấy về trước đi. Sên nghe được tiếng nói chuyện qua điện thoại, đáp, sao vậy, hôm nay tôi đi xe. Sên quay lại bảo với tài xế Thanh về trước. Tài xế Thanh như đoán được phần nào liền vui vẻ đồng ý. Sên vừa xoay người bước vào đã thấy cái tên nhà hàng quen thuộc. Mong là không gặp tên bạn trai cũ đáng ghét kia ở đây. Anh đang ngồi ở đâu, tôi vừa mới vào. Người ngồi chỗ gần cửa kính đưa tay lên ra hiệu. À, tôi thấy cậu rồi, bên này. Sên nhìn xung quanh, thấy một chàng trai đang vẫy tay liền dần tiến lại. Tôi cũng thấy anh rồi. Sên nói, xin chào, tôi là Hà Khôi, cứ gọi tôi là Sên. Đông Hằng đáp, tôi là Trần Đông Hằng. Sên nói, những gì cần tìm hiểu đều nói lúc trên xe rồi, anh muốn biết thêm điều gì không? Một lúc sau Sên lại nói, anh thích con trai sao? Không khí đột ngột tĩnh lặng sau câu nói ấy, Sên liền nghĩ mình nói gì không đúng chỗ nào. Nhìn người trước mặt đẹp trai thế này, hẳn là ai cũng muốn làm quen với anh ấy. Sao anh ấy lại xem mắt nhỉ, có vấn đề khó nói à? Đông Hằng chỉ là không biết nên hỏi gì nữa, nhưng phải kết thúc không khí yên tĩnh này. Tôi thấy chúng ta khá hợp, tôi cũng đã gần 30 rồi không còn trẻ nữa, kỳ vọng ba mẹ tôi đặt lên buổi gặp mặt này rất lớn. Sên nghe ngữ điệu này, trong đầu xuất hiện hàng trăm kịch bản. Ý anh là, thời đại nào mà còn suy nghĩ này thế nhỉ, 30 tuổi là già lắm à, nghe cứ như già lắm. Đông Hằng nói, đặc thù công việc của tôi cậu cũng biết đấy, tôi rất bận, nếu cậu đồng ý chúng ta kết hôn sớm một chút. Sên ngạc nhiên, kết hôn, Đông Hằng nói, có vẻ hơi đường đột nhưng cậu đừng hiểu lầm, tôi không có vấn đề gì đâu. Tôi, à không, nhưng anh sau khi tiếp xúc với em nhiều có lẽ anh sẽ thích em, chúng ta mà kết hôn anh sẽ đối tốt với em. Đông Hằng nhíu mày, không hiểu sao mẹ mình lại nghĩ ra cái kịch bản thế này được nhỉ. Sên đơ luôn rồi, hối hận quá, có khi nào em ấy nghĩ mình là kiểu bác sĩ biến thái không nhỉ, có cái hố nào ở đây chắc chui xuống liền. Sên không ngờ buổi gặp mặt diễn ra thế này, cái gì đang diễn ra thế, nhiều thông tin quá làm sao bây giờ, vừa vui vừa sốc vì. Ảnh đẹp trai, không ngờ lại có trai đẹp tỏ tình với mình, lại còn nơi công cộng thế này. Không được, phải bình tĩnh lại. Đông Hằng thấy Sên lúng túng liền bị nhiễm theo, ngay lúc này cũng không biết nên làm gì. Không vội, em cứ suy nghĩ đi, lần khác trả lời anh. Sên ngồi đấy suy nghĩ chút, đến tuổi này mà chưa từng có người yêu, không phải có vấn đề thì là lừa người. Nhớ anh ta là trai hư thì toang nhỉ, không được, mình không được vội. Đông Hằng nói, như vậy chắc đủ rồi, anh đưa em về. Sên giật mình đáp, được, trên đường về, Đông Hằng nói một chút cho không khí bớt yên tĩnh. Nhà em cùng đường với anh này, ngày mai anh tới đón em đi làm, được chứ? Sên nói, được, đến rồi. Đông Hằng kéo cửa kính xe xuống, nhìn ra bên ngoài. Đây là nhà của em à, ở cùng hai bác sao? Sên nói, không đâu, chỉ là nhà riêng của em thôi. Đông Hằng đưa cả người nhớ lại lời ba mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà khá giả chứ, ba đúng là lừa người, nhà lớn thế này. Đông Hằng nói, tuần sau ngày này em vẫn rảnh chứ? Sên nói, vẫn rảnh nhưng hẹn trễ chút được chứ, em sợ lại trễ hẹn. Đông Hằng nói, được rồi em vào đi, giữ liên lạc với anh đấy. Sên nói, tạm biệt, nhìn theo chiếc xe đi xa, Sên thầm nghĩ anh ấy mà nói thêm vài câu nữa chắc mình đồng ý đi theo ảnh về dinh mất, thật đúng gu mình, ha ha. Blue vừa bước vào công ty đã thấy Sên ngồi ở bàn làm việc. Sên à, đến sớm thật đấy nha. Sên nhíu mày, ý gì, cậu muốn gì đây? Blue nói, dạo này cậu đến sớm hơn cả giám đốc nữa, hay thật đấy. Lúc trước người mới không biết còn tưởng cậu mới là sếp đấy, ha ha. Trần Châu ngồi kế Blue cũng tiếp lời. Đúng vậy, đến sớm hơn thường ngày rất nhiều. Blue luôn miệng hỏi, nhưng thế lực lớn nào làm cậu bất thường thế này? Sên nói, dạo này không tự đi xe nữa nên đến sớm được chút thôi. Blue và Trần Châu đồng thanh. Ai? Sên nói, Blue, cậu có tin chúng ta cắt đứt quan hệ bạn bè tại đây không? Blue nói, sao chỉ nhắm vào tớ, Trân Châu cũng có phần mà. Sên nói, cậu chấp nhất với con gái à, con bé thậm chí nhỏ tuổi hơn tụi mình một tuổi. Trân Châu gật đầu, đúng vậy, dù tớ sinh cuối tháng đi chăng nữa thì vẫn nhỏ hơn hai cậu. Blue nói, đùa thôi mà, trưa nay tớ đãi. Sên quay ghế đi, tớ không thiếu chút tiền đó. Blue nhìn thấy thái độ Sen rõ ràng là gài mình. Nói thẳng đi, Sen quay sang Trân Châu. Nghe nói cậu định mua vé ra miền Bắc vào kỳ nghỉ ngắn. Trân Châu nói, rồi sao chút tiền đó cậu thiếu gì chứ, thường niên cậu hay đi chơi với Blue mà. Sen cười gian, quan trọng là cậu đi một mình thì sẽ chán lắm, lần này mặc dù Blue không đi cùng nhưng cậu ấy thanh toán. Trân Châu nghi ngờ, cậu bỏ Blue lại một mình, cậu âm mưu gì mình? Blue lay người Sen, đúng vậy, nỡ lòng nào bỏ tớ. Sen nói, cậu cứ đi với Sky là được mà, Trân Châu chỉ có một mình. Nhưng trời trở lạnh rồi sao cậu lại ra Bắc? Blue tỏ vẻ thích thú chen vào. Đi gặp trai, Đông Hằng lạnh đến nỗi mặc tận chiếc áo khoác thật dày. Anh mò mãi mới tìm thấy điện thoại. Sen à, em đang ở đâu vậy? Anh nhấn chuông không thấy trả lời. Chúng ta có hẹn em nhớ chứ? Sen ấp úng, anh Đông Hằng à, em quên mất em. Đang ở ngoài Bắc, Đông Hằng ngạc nhiên đáp. Thời tiết thế này rồi mà còn đi ra miền Bắc. Em đây là đi công tác hay là muốn trốn anh? Sen bị nói chúng liền lúng túng. Không có, em có hẹn với đồng nghiệp mà quên báo với anh, vài ngày nữa sẽ về. Trốn ba mẹ thì đúng hơn, về nhà cứ Đông Hằng này Đông Hằng nọ, phiền chết được. Đông Hằng xoa tay, được rồi em đi vui vẻ. Gì đây mình đổi ca trực 2 tuần rồi, mệt chết mình mất. Trân Châu vừa đi vào phòng thì Sen liền cúp máy. Cậu nói chuyện với ai thế Sen? Sen nói, à, không có gì. Trân Châu nhìn mặt Sen là biết có gì rồi. Dạo này cậu lạ lắm nha. Sen ngạc nhiên, có sao? Trân Châu nói, ờ, chắc không có ha, nhìn cứ như lén mình đi hẹn hò vậy. Trân Châu đang đi chơi công viên cùng bạn trai thì nhận được điện thoại, sợ ảnh hưởng đến người kế bên liền thì thào. Có chuyện gì không Sen, tớ đang bận. Sen thì thào trông rất mệt mỏi. Cậu có mang thuốc cảm không, tớ hình như không ổn rồi. Trân Châu nói, không mang, và lại bây giờ tớ vẫn chưa về được. Sen nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. Giờ đã rất trễ rồi mà cậu còn hẹn hò sao, mới gặp lần đầu thôi mà. Trân Châu nôn nóng, hay là bây giờ tớ mua thuốc về liền, nghe giọng cậu không ổn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sen không muốn làm phiền hai người, khó khăn lắm Trân Châu mới có thời gian rảnh đi gặp bạn trai. Không sao đâu, cậu cứ ở đó đi đừng đi đâu cả, khi về mua cũng được, mình chỉ hơi lạnh thôi. Trân Châu nói, được rồi, chịu không nổi nhất định phải báo. Vừa tắt máy định ngủ tiếp thì Sen nghe tiếng chuông điện thoại. Alo, Đông Hằng nói, em ngủ chưa, hôm nay anh trực đêm muốn nói chuyện với em một lát. Sen giọng mệt mỏi, em muốn ngủ, để bữa khác đi. Đông Hằng hai mày hơi nhíu lại, giọng em sao vậy, bệnh sao? Sen nói, lạnh một chút, Đông Hằng nói, uống thuốc chưa, đi gấp như vậy có mang thuốc không hả? Sen nói, vẫn chưa, Đông Hằng liền hỏi, em đang ở khách sạn nào? Sen nói, là bàn, Đông Hằng nói, đợi anh một lát, cốc, cốc nghe tiếng gõ cửa Sen mệt mỏi đứng dậy mở. Một thanh niên chạc tuổi cậu, dáng vẻ vội vã. Cậu là, cậu thanh niên đưa bịch thuốc lên, là của bác sĩ Đông Hằng. Sen nói, cảm ơn cậu vất vả rồi, trời lạnh như vậy mà. Cậu thanh niên kia liền xua tay, không có gì, dưới phòng trực luôn có thuốc nếu cần cứ báo. Quý khách ngủ ngon, tạm biệt, Sen nhấc điện thoại lên. Cảm ơn anh, Đông Hằng vội hỏi, uống thuốc chưa? Sen nói, vừa uống, Đông Hằng nói, được rồi, ngủ sớm đi. Sen cứ nghĩ anh ta sẽ bay đến thăm mình chứ, mà mình hy vọng điều gì vậy, không thể nào như thế được, anh ta rất bận mà. Sáng hôm sau nghe những âm thanh ồn ào, Sen giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng lạ lẫm. Cậu thắc mắc đi tìm xung quanh, Châu ơi, Trân Châu từ cửa bước vào, cậu tỉnh rồi à, Sen nói, sao mình ở đây vậy? Trân Châu nói, cậu thật sự không biết sao? Sen thắc mắc, hừm, Trân Châu kéo Sen lại ghế ngồi. Hôm qua lúc mình về định qua phòng cậu đưa thuốc thấy cậu ngủ rồi nên đành về phòng. Một lúc sau tớ nghe bên phòng cậu có tiếng động đành qua xem thử có anh nào đang ôm cậu chuyển sang phòng này đấy. Sen lẩm bẩm, ôm, mình, Trân Châu gật đầu, cậu ngủ cứ như chết ấy, biết gì? Sen nói, ai chứ nhỉ, mà cậu cứ để người lạ làm vậy với tớ à? Trân Châu cười cười. Anh ta còn nói chuyện với quản lý khách sạn nữa, rồi anh chủ mới sắp xếp phòng khác cho cậu. Sáng nay thấy người đến sửa máy điều hòa, chắc tại nó nên hôm qua cậu mới cảm. Sen nói, không phải chứ người biết mình bệnh chỉ cậu và. Trân Châu nhanh miệng, ai, cậu khai mau. Cốc, cốc, Trân Châu nói, để mình mở cửa cậu nghỉ ngơi đi. Trân Châu mở cửa nhìn thấy người đàn ông quen mặt. Sen à, anh hôm qua này. Đông Hằng nói, phiền cô quá tôi muốn nói chuyện với cậu ấy. Trân Châu cười nói, được rồi, Sen à mình về phòng đây, có gì? La lên, Sen giọng xua đuổi, la gì chứ, đi mau. Trân Châu nói, đùa thôi, tạm biệt, cách chương.